Chương 1295, Thiết huyết sư nhị nương. Một hơn cầu từ đặt trước. Sắc trời tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều hiện đầy mây đen, bầu không khí trở nên 10 điểm kiềm chế. Chu trong trứng bổng, Eo Sa mới vừa ăn điểm tâm xong, ngay tại ngồi yên suy nghĩ sự tình. Lạc nhìn xem sư nhị nương ngốc kinh ngạc dáng vẻ, muốn mở miệng nói chút gì, lại không biết rõ nên nói cái gì. Nàng biết rõ công chúa điện hạ là tại phiền nhiều chuyện gì, đơn giản chính là lãnh địa vấn đề, cùng sắp cùng một cái khác bộ lạc khai chiến vấn đề. Lý Dạ bưng một phần nóng sữa dê, cất bước đi vào lều vải, hành lễ nói, vậy hạ, bên ngoài xem ra nhanh trời mưa. Eo Sa nghe được cái này, khẽ ngừng đầu, mày nhíu lại gấp nhìn xem ngoài cửa thời tiết, thở dài nói, lại trời mưa, trước hết để cho người đi làm tốt biện pháp đi. Vâng. Sa Ha ra đại thảo nguyên cũng không so đất liền thành thị tòa thành, trời mưa thế nhưng là rất khổ não một sự kiện, tiểu vũ còn tốt, nếu như gặp gỡ mưa to vậy liền không xong. Trong bộ lạc đều là ở lều vải, mà lại những này hình tròn lều vải, đều là dùng gậy gỗ trống lên đến, da dê cột vào bên ngoài chế thành. Đương nhiên, đây là mùa hè lều vải. Mùa đông thì là dùng dày một điểm vải vóc cột vào phía ngoài. Vô luận là mùa hè vẫn là mùa đông lều vải, một khi xuống dưới mưa to liền mang ý nghĩa có chút lều vải, sẽ bị mưa to cho đánh tan. Lạc nghe bên ngoài tiếng gió gào thét, thở dài nói, điện hạ, nếu như vẫn là trời mưa to, lãnh địa của chúng ta khuyết trương kế hoạch liền muốn tạm thời đình chỉ. Eo Sa cầm lấy nóng sữa dê, uống một ngụm, lau một cái khỏe miệng, dặn dò, trước tạm dừng đi, để bọn hắn chú ý tốt lương thực, khác như lần trước đồng dạng. Vài ngày trước mưa to, bởi vì phòng mưa biện pháp không có làm tốt, có một đỉnh trong lều vải lúa mì, cùng một chút thịt dê làm đẳng đồ ăn, tất cả đều bị nước mưa cho dính ướt. Tại hiện tại cái này cướp đoạt lãnh địa thời khắc trọng yếu, lương thực thế nhưng là rất trọng yếu. Minh bạch. Lý Dạ lập tức đáp. Lần trước sai lầm, mặc dù công chúa điện hạ không có trách cứ nàng, nhưng là dẫn đến lương thực bị lãng phí nhiều như vậy, vẫn là cảm thấy hay nấy. Còn có những cái kia châu hoàng tử, dê hơi thở tử nhóm cũng phải nhìn tốt, rào chắn tiếp tục kiểm tra một cái, miễn cho gió thổi quá lớn phá rào chắn, để bọn chúng đi ra ngoài. Eo Sa nói bổ sung. Lý Dạ trọng trọng gật đầu, báo cáo. Trước kia cũng làm người ta đi ra cô rào chán, còn cho một chút vừa ra đời không lâu, không có sức để kháng ngựa con cựu nhỏ nhóm, an bài che mưa địa phương. Chờ mưa cạnh, an bài một đợt dê bỏ ngựa ra ngoài bán đi, đợi đến chiến tranh bắt đầu, liền không cố được nhiều như vậy. Eo Sa dùng xuống dưới mái tóc màu vàng óng. Dê bỏ ngựa đối với đại thảo nguyên bộ lạc tới nói quá trọng yếu. Tất cả nguồn kinh tế đều muốn dựa vào chúng nó, còn có một số vũ khí, khôi giáp, thậm chí là dựng lều vải nguyên vật liệu, đều dựa vào bán bọn chúng kiếm tiền. Vâng. Lý Dạ đáp, Lạc nhìn thấy nội chính sự tình xử lý không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói ra, điện hạ, theo tình báo biểu hiện, có hai cái nhỏ bộ lạc liên hợp lại, mà si bộ lạc bên kia QNZ phái ra không ít nhân mã ủng hộ bọn hắn. Maxi kia ra hỏa thế mà lại ủng hộ bọn hắn. Đoán chừng là nghĩ chờ nhóm chúng ta hai bên tranh mình đẩy thương tích về sau, lại đến thu hoạch hai bên đi. Lạc phân tích nói, Maxi bộ lạc hiện tại ý đồ rất rõ ràng, chính là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi cách làm. Eo Sa nghe bên ngoài các kỵ sĩ huấn luyện âm thanh, trầm giọng nói, vậy liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Lạc kinh ngạc một cái, lấy lại tinh thần. Điện hạ, ngài là muốn trực tiếp tiến đánh mà si bộ lạc xa nhẹ dơ lên ra tay, ra hiệu đạo, không, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, nhóm chúng ta trước giải quyết hết kia hai cái liên thủ bộ lạc. Điện hạ, nhưng là bây giờ cái này thời tiết không tốt, nhóm chúng ta nếu như trực tiếp tiến công kia hai cái bộ lạc, mà si người bên kia thư A cơ đến chiếm lĩnh chúng ta bộ lạc làm sao bây giờ thật vất vả theo ban đầu 3 vạn người bộ lạc. Chậm rãi mở rộng đến bây giờ 5 vạn người bộ lạc. Theo trước kia 30 người đứng đầu bộ lạc, chậm rãi đưa thân đến 3 hạng đầu bộ lạc, càng nhiều hơn chính là cẩn thận nghiêm túc, mà không phải mạnh mẽ đâm tới. Eo xạ khỏe miệng có chút dương lên, hỏi ngược lại, ngươi cũng cho rằng cái này thời tiết không thể đi ra ngoài, kia đối phương đâu rơi nghe đến đó, chừng lớn con ngươi, trần trờ nói, đối phương khả năng cũng sẽ cho rằng như vậy, từ đó sẽ buông lỏng tuần tra cường độ, ngược lại đi tăng cường đối mưa to phòng hộ, như vậy, người xạ đánh gãy, nói tiếp, như vậy nhóm chúng ta liền có thể thừa dịp đối phương thư giãn thời điểm, trực tiếp cầm xuống hai cái này nhỏ bộ lạc, tiêu trừ sạch cái này thai. Hoàng ẩm. Lạc nhìn xem bên ngoài ô ép một chút thời tiết, lo lắng nói, thế nhưng là điện hạ, thời tiết này đối nhóm chúng ta QNZ 10 điểm bất lợi A bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng, nhưng là bây giờ không phải là còn không có trời mưa mà nhóm chúng ta tốc chiến tốc thắng, kỵ sĩ cũng đều huấn luyện thật lâu, hạ điểm mưa QNZ không có gì. Eo xạ tràn ngập huyết tính no y từ nhỏ tại phụ vương dạy bảo dưới, thú nhân kỵ sĩ chính là muốn không sợ hãi, gió to mưa lớn tính là gì, băng thiên tuyết địa chiến tranh cũng đều trải qua. Vâng. Lạc lập tức đáp. Eo xạ ngồi trở lại vị trí bên trên, do hỏi, kia hai cái bộ lạc có bao nhiêu người lạc từ trong túi móc ra một trang giấy, mở ra rồi nói ra, nhân số tại khoảng 4.000 người. Phần lớn người trang bị đều là giáp ra 4.000 tên kỵ sĩ sao bọn hắn cụ thể di chuyển vị trí ở phương hướng nào xạ tiếp tục hỏi. Tại chúng ta phía tây nam. Lạc tiếp tục báo cáo. Kẻo xạ nghe được cái này khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Hai ca y này hiện tại lẫn nhau cự ly có tốt có xấu a nói như thế nào là có chu tờ không minh bạch. Nếu như không phải hiện tại cái này thời tiết. Giữa bọn hắn cự ly nhóm chúng ta là muốn bận tâm. Eo xa nhẹ lay động đầu, tiếp tục nói, có thể chính là bởi vì cái này thời tiết, bọn hắn chỉ lo tu chỉnh lều vải, bảo hộ chiến mã, đối chúng ta tiến công hoàn toàn không biết gì cả. Lạc bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói cách khác đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu, cái này đoạn cự ly liền thành chí mạng điểm, đợi đến bọn hắn đi tìm trợ giúp thời điểm. Nhóm chúng ta liền đã trở lại bộ lạc. Không sai, đi an bài 6.000 tên kỵ sĩ, ta muốn kia hai cái bộ lạc hối hận làm ra quyết định này. Eo xạ túc sát no y vâng, điện hạ. Lạc lập tức đáp, quay người liền ly khai lều trại.